Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 127, thắng lợi dạ yến. Chúc mừng ngươi. Si tạp chí trùng si thu ôm Shirakawa. Đưa lên chúc mừng. Ha ha. Shirakawa cười gật đầu một cái. Ôm thoáng cái thu. Được, tốt. Mọi người nên yên lặng một chút. Cầm thường, phát đứng ở trong đám người. Nhìn và người thân ôm nhau. Hơn nữa chia sẻ lấy mỗi người vui sướng mọi người. Ho khan thoáng cái, kêu qua ánh mắt mọi người. Phát bộ trưởng, thật là không có ý tứ. Còn có Đặng Bất Lợi nhiều tiên sinh. McGonagall giáo sư cùng Flitwick giáo sư. Phỉ Niết Tạp đang cùng phụ thân hắn ôm. Phụ thân hắn là một cái có tóc vàng lão nhân. Mang kính mắt, lúc này chính mặt đầy cao hứng. Nhìn về phía Phát, mới phát hiện hắn tồn tại. Cùng với Hogwarts ba cái giáo sư. Liền vội vàng biểu thị nói xin lỗi. Đặng Bất Lợi chờ lâu người liền vội vàng khoát tay. Nơi nào, và người thân chia sẻ giờ khắc này vui vẻ. Là tất nhiên sự tình. Ta chỉ là tới đưa cúp. Phát cười một cái. Nhìn sở hữu cầu thủ ánh mắt lần nữa tập hợp đến trên người. Không khỏi lộ ra nụ cười. Từng chiêu, bên cạnh thủ hạ, đưa lên một cái kim sắc cúp. Từ Phỉ Niết Tạp nhận lấy. Hả? Đúng, còn có cái này. Phát đưa qua cúp, lại nghĩ tới đến, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ phong, giao cho Phỉ Niết Tạp. Đây là thi đấu tiền thưởng, 70.000 kim gia long. Được, hiện tại ta sự tình làm xong, liền rời đi trước. Đặng Bất Lợi nhiều, người cũng rời đi à? Phát đem đầu tay sự tình làm xong, cười ha hả, tạm thời lúc, hướng Đặng Bất Lợi nhiều hỏi. Đương nhiên. Bộ trưởng, chúng ta có thể cùng một chỗ. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Hắn tới, cũng chính là tham gia náo nhiệt. Bây giờ nhìn bưng cúp, mặt đầy hưng phấn mọi người. Cũng không muốn để lại tại cái này. Lại cùng Phát cùng rời đi. Chúng ta đây cũng đi. McGonagall cùng Flitwick hai cái giáo sư. Nhìn Đặng Bất Lợi nhiều cùng Phát rời đi. Lại cũng đưa ra cáo từ. Tại nước Anh cũng không có lưu mời thói quen. Chẳng qua là dặn dò đôi câu. Hả? Đúng. Aaron, cho ngươi cái này. Học kỳ kế có chơi vui. Flitwick lúc rời đi sau khi. Từ trong túi móc ra một phong thơ. Giao cho Shirakawa. Đây là cái gì? Shirakawa nhận lấy phong thư. Có chút kỳ quái nói. Đây là học kỳ kế thông báo tin cùng thư mục đan. Chúng ta đều đã phát qua. Ngươi toàn bộ kỳ nghỉ đều tại chơi bóng. Sợ rằng trường học cũng không phát tìm tới ngươi. Cho nên dậy qua lúc tới sau khi. Đưa cho ngươi. Thu ôm Shirakawa cánh tay. Nhìn trong tay hắn phong thư. Không khỏi nói. Nguyên lai là như vậy. Shirakawa đem phong thư mở ra. Bên trong đúng là tựu trường thông báo phong thơ. Còn có thư mục đan ghi âm. Mùa hè này thật là thật xin lỗi. Ta nghĩ cho ngươi niềm vui bất ngờ tới. Shirakawa đem phong thơ thu lại. Nhìn thu, không khỏi mang theo xin lỗi nói. Không cần nói như vậy. Không việc gì. Thu nghe Shirakawa nói. Liền vội vàng lắc đầu. Biểu thị không việc gì. Trên thực tế, cũng rất kinh hỉ. Nàng nguyên bản thông qua cùng Marie Ai Thắp quan hệ. Cũng mua hai tấm nhóm. Chuẩn bị cùng Shirakawa cùng một chỗ tới. Nhưng là lại nghĩ không ra Shirakawa vậy mà toàn bộ nghỉ hè đều tại chơi bóng. Hơn nữa sát tiến trận chung kết. Cảm ơn ngươi. Shirakawa nhìn thu. Cười xuống. Hưng phấn. Bạn thân đây. Quấy rầy ngươi và nữ bằng hữu thân thiết. Thật sự là không có ý tứ. Nhưng là bây giờ là tiệc ăn mừng. Phỉ Niết Tạp thanh âm truyền tới. Đem thu khuôn mặt. Thoáng cái nhuộm đỏ. Ha ha. Shirakawa mấy cái nhập bầy những đồng bạn. Thoáng cái liền bật cười. Ngươi đây là ghen tị. Ngươi còn không có nữ bằng hữu. Shirakawa nghe Phỉ Niết Tạp nói. Nhất thời cười cãi lại. Đúng a, Phỉ Niết Tạp là còn không có nữ bằng hữu. Ta chính đoán chừng nghĩ giới thiệu với hắn mấy cái cô nương đây. Phỉ Niết Tạp phụ thân cười nói. Cha, Phỉ Niết Tạp nghe nhà mình cha nói. Nhất thời sắc mặt có chút curenai. Ravenswap giao cho bằng hữu cơ hội là rất ít, cho nên hắn đến bây giờ còn không có giao cho nữ bằng hữu. Bị nhà mình cha nhấc lên, có chút điểm xấu hổ. Xấu hổ làm cái gì? Bill, lão phỉ niết tạp nhìn nhi tử biểu tình, không khỏi cười một tiếng. Siêu, trong không khí, đột nhiên đánh một cái toan, xuất hiện một cái sinh vật kỳ quái. Một đôi đại cái lỗ tai lớn, phảng phất con rơi, thân thượng sáo ra gối tử. Chủ nhân, chìa khóa cửa, còn có dạ yến đã chuẩn bị xong. Cái này gọi là bưu sinh vật kỳ quái hướng lão phỉ niết tạp cúi. Người, cung kính nói, đây là nuôi trong nhà tiểu tinh linh, là đặc biệt là vu sư phục vụ thần kỳ sinh vật. Thu nhìn con này ứng tiếng mà ra sinh vật, tiến tới Shirakawa bên tai thấp giọng nói. Ta biết rõ, tại Hogwarts phòng bếp, ta xem qua mấy lần. Shirakawa gật đầu một cái, thấp giọng đáp lại, ừ. Chìa khóa cửa đây, lão phỉ niết Cain là nhi tử thắng thi đấu, cười gật đầu một cái, sau đó lại nghiêng đầu qua, chư vị, tại hạ đã tại trong nhà chuẩn bị một chút tư tiệc rượu, mời các vị nể mặt, lão phỉ niết tạp phát ra mời, đương nhiên, vô luận là cầu thủ, còn có đội bóng thân thuộc, bao gồm Shirakawa ở bên trong, đều không có cự tuyệt lý do, rối rít gật đầu. Vậy quá được, Bill, lão phỉ niết tạp nhìn mọi người nể mặt, nhất thời vui vẻ ra mặt, nhượng nuôi trong nhà tiểu tinh linh Bill đem một cái gỗ ly thả vào trong mọi người. Sau đó hướng về phía gỗ ly đánh một cái búng tay. Sau đó liền biến mất. Tiếp đó, mọi người cùng nhau, lão phỉ niết tạp đám đông gom lại cùng một chỗ. Sau đó cùng một chỗ đụng chạm gỗ ly, siêu thoáng cái, liền từ World Cup trong lều. Đến phỉ niết tạp trang viên, một tòa không biết ở nơi nào trang viên, kiểu xưa cổ điển trang viên, tố giá tiệc rượu biết, ta không mặc chính trang. Có thể à, Thu cũng đi theo Shirakawa cùng nhau đến phỉ niết tạp trang viên. Đột nhiên có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng Shirakawa nói. Không có gì không thể, ta còn ăn mặc áo thi đấu đây. Đám cầu thủ cũng không hoàn toàn là ăn mặc chính trang. Các thân thuộc đều là mới xem xong trận bóng. Bất quá Thu, cha mẹ ngươi bên kia, còn có Marie Aithap, cần chào hỏi nha. Shirakawa lắc đầu một cái, biểu thị không có vấn đề. Bất quá mang theo quan tâm hỏi, Marie nơi đó không có gì. Nàng biết rõ ta tới nơi này, nàng và cha mẹ của nàng chung một chỗ. Còn như phụ mẫu ta nơi đó, bọn họ cũng không muốn cho ta tại vu sư thế giới sinh hoạt. Thu nói, kia nhìn dáng dấp, chính là chúng ta hai tùy tiện, an tâm hưởng thụ dạ yến đi. Shirakawa vỗ vỗ Thu tay, cười nói, nhưng là ta luôn cảm giác đáy lòng có chút bất an thật. Thật giống như cảm giác có cái gì sự tình muốn xảy ra một dạng. Thu mang theo khẩn trương, không có gì bất an thật, yên tâm đi. Shirakawa không có vấn đề. Hắn mới vừa đánh thắng trận bóng, hiện tại chính cao hứng, muốn hưởng thụ sâm panh đây. Đề cử sách mới Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.